ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Tạ Thư bỗng nhiên đứng lên, di động đều ném tới trên mặt đất. Hắn không hổ là người chơi lâu năm, kinh hách về kinh hách, lại hoàn toàn không trì hoãn chạy trốn. Phản ứng cực nhanh, xoay người liền chạy, còn giữ chặt bên người như là dọa ngây người Kỳ Vô Hoan. Hướng Nhiếp Uyên quát, chạy mau. Kỳ Vô Hoan vốn định nói cho hắn không có việc gì, có gương nơi tay, không sợ nàng, nhưng mà chưa kịp, đã bị Tạ Thư túm đi rồi. Bọn họ chạy đến trước cửa phòng, mới vừa mở cửa, liền thấy được từ tường viện phiên tiến vào Phàn Giai Cao. Tạ Thư hơi hơi một đốn, sau đó không chút do dự lại lần nữa đóng cửa lại. Ai ngờ bị Phàn Giai Cao thấy được, hắn hoảng loạn mà chạy tới, hạ giọng cầu cứu, cứu mạng, mau phóng ta đi vào. Mở cửa a, Kỳ Vô Hoan lập tức kêu lên, đừng mở cửa, Tạ Thư một bộ không cần ngươi nói ta cũng biết biểu tình. Xoay người bắt đầu bay nhanh mà tìm kiếm mặt khác xuất khẩu. Cầu các ngươi, có quỷ ở truy ta. Ta cũng là người chơi. Ta mới vừa dùng bảo mệnh đạo cụ mới ném ra nàng. Ta không phải quỷ, nàng nếu là truy lại đây ta nhất định phải chết. Tạ Thư một bên đánh giá bốn phía, một bên không ngừng quay đầu lại. Trong lòng có chút nghi hoặc, kia nữ quỷ cư nhiên không truy lại đây. Lục Nguy lại đi đâu? Bên ngoài Phàn Giai Cao gấp đến độ xoay quanh, bắt đầu gõ cửa, Tạ Thư lo lắng đưa tới càng nhiều quỷ, cuống quýt quát lớn nói, đừng kêu, muốn chạy trốn mệnh chính mình đổi cái địa phương, chúng ta là sẽ không mở cửa, ai biết ngươi là cái thứ gì. Tạ Thư, Phàn Giai Cao nghe được đồng đội thanh âm, mừng rỡ như điên, Tạ Thư, là ta là Phàn Giai Cao a, ngươi mau mở cửa. Nàng liền phải đuổi theo. Tạ Thư hiển nhiên là không tính toán để ý đến hắn. Còn lập tức giữ cửa bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ cấp khóa lại. Sau đó chuẩn bị từ phòng ở một khắc mặt cửa sổ nhảy ra đi. Ngươi mau mở cửa a. Ta thật là Phàn Giai Cao. Phàn Giai Cao gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Kích động mà nói. Tạ Thư, chúng ta là 12 hào ở diễn đàn nhận thức. Là ngươi phát tìm đồng đội thiệp, ta thêm ngươi khấu khấu. Ngươi khấu khấu cuối cùng hào là 1450. Chúng ta hàn huyên bóng rổ cùng giới giải trí. Ngươi nói ngươi thích nhất ca sĩ là Muộn Lăng. Ngươi còn có nàng ký tên chiếu. Tạ Thư hơi hơi sửng sốt, bay nhanh hỏi. Vậy ngươi thích nhất minh tinh là ai? Kỳ Vô Hoan, Phàn Giai Cao không chút nào tạm dừng mà trả lời. Ta lúc ấy nói. Ta cảm thấy Kỳ Vô Hoan đặc biệt soái, ta cả nhà đều thích hắn, đặc biệt là tỷ của ta, là hắn cuồng nhiệt fan. Ngươi tin ta sao, lại không mở cửa, nàng truy lại đây liền nhìn đến ta, các ngươi cũng đến chết. Tạ Thư nghe vậy, vừa định nói hắn hẳn là bản nhân, ai ngờ bên cạnh này học sinh hoa động tác thế nhưng so với hắn còn nhanh. Bay nhanh mà mở ra môn, vẫn là mặt mày hớn hở nói. Tin tin, ngươi là người tốt, nói Kỳ Vô Hoan soái khẳng định là người tốt. Phàn Giai Cao chạy nhanh chui vào tới. Đại thở hổn hển, kia nữ quỷ đuổi theo ta ba điều ngõ nhỏ. Ta dùng thế thân đạo cụ, không biết bị phát hiện không có. Các ngươi nơi này an toàn sao? Không an toàn, Kỳ Vô Hoan cảm thấy người này nhìn rất thuận mắt. Thẳng thắn thành khẩn mà trả lời nói. Chúng ta vừa định trốn tới, cái gì? Lời này mới vừa nói xong, rầm một tiếng, cạnh cửa sổ pha lê đột nhiên bị đánh nát đầy đất. Sau đó một cái đầu dò xét tiến vào, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nàng nghe được thanh âm chậm rãi quay đầu, tóc đen rơi rụng mở ra, lộ ra một trương không hề huyết sắc tái nhợt người mặt. Nàng trên mặt tất cả đều là huyết, đối với bọn họ lộ ra một cái âm chắc chắc cười lạnh. Phàn Giai Cao lập tức sợ tới mức mặt không có chút máu. Nói chuyện đều bắt đầu nói lắp, nàng nàng nàng, đuổi theo, Kỳ Vô Hoan cũng là nổi da gà nổi lên một tiếng. Hắn bắt lấy tưởng vọt vào phòng chất cùi Tạ Thư trở về chạy. Đi về trước, chúng ta có biện pháp, Phàn Giai Cao vừa rồi phiên tường viện nhảy xuống thời điểm. một không cẩn thận uy chân, lúc này không rảnh lo đau đớn, cũng là khập khiễng mà đuổi kịp. Ba người trở lại trong phòng, chạy nhanh đóng lại cửa phòng. Phàn Giai Cao còn dùng thân thể ngăn chặn môn, nhưng mà mới vừa nhấc đầu, liền thấy được một khắc chỉ nữ quỷ. Giờ khắc này Phàn Giai Cao quả thực tuyệt vọng đến muốn khóc. Này mẹ nó không phải mới vừa chạy ra hổ khẩu lại nhập lang khẩu sao? Hiện tại tiên hậu giáp kích, ra không được cũng trốn không thoát. Sớm biết rằng liền không vào được, nói không chừng vòng quanh phòng ở chạy còn có thể cứu chữa. Lúc này giữa phòng đứng một người cao lớn nam tử, hắn đôi tay cắm ở quần áo trong túi, trên mặt từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì biểu tình. Cắt cao mà nhìn chăm chú vào kia nữ quỷ chậm rãi từ ngoài cửa sổ bò tiến vào. Xem nàng trên mặt đất bò động tác, Kỳ Vô Hoan đánh cái rùng mình, không khỏi mà nhớ tới mẫu bộ thủy tổ cấp phim kinh dị chung Kayako tiểu tỷ tỷ. Quả thực là thơ ấu bóng ma a. Mắt thấy nàng càng bò càng gần, bọn họ lại không đường nhưng trốn thời điểm, Nhiếp Uyên động thủ, ở kia nữ quỷ nhanh tay bắt được hắn chân thời điểm. Nhanh chóng khom lưng, trong tay gương trực tiếp hướng mặt chụp đi lên, cũng không biết có phải hay không chụp nhiều. Có kinh nghiệm, hiện tại mỗi một lần đều ở giữa mặt bộ, lại còn có vừa vặn chụp tới rồi miệng thượng, liền kêu đều kêu không được đã bị hút lấy. Nữ quỷ lập tức điên cuồng giãy giụa lên, giống như là ở nóng bỏng ván sắt thượng lăn lộn, thân thể vặn vẹo đến không ra hình người, đem chung quanh cái bàn gia cụ toàn bộ ném đi. Đã kiến thức quá ba lần Kỳ Vô Hoan cơ bản có thể bảo trì sắc mặt như thường. Nhưng mà mặt khác hai cái không được a. Tạ Thư bị trước mắt một màn này cả kinh liên tiếp lui ba bước. Suýt nữa đánh ngã bàn gỗ, dựa vào trên vách tường mới đứng vững thân mình, đến nỗi Phàn Giai Cao. Hắn thừa nhận năng lực còn không bằng Tạ Thư, vốn là dựa môn mà chạm, nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được ngọa tàu, hai tiếng. Mười mấy giây sau, nàng thế nhưng bị ngạnh sinh sinh mà bị hút vào một mặt lớn bằng bàn tay trong gương. Tạ Thư rất là kinh ngạc, tuy rằng hắn cũng biết gương là quỷ quái nhược điểm, nhưng là không nghĩ tới chính là, này gương lực sát thương thế nhưng lớn như vậy, khó trách bọn họ sẽ như vậy kiêng kỵ. Ngay từ đầu, nơi này ác quỷ không dám trực tiếp xé rách ra mặt đối bọn họ xuống tay. Tất nhiên cũng là lo lắng bọn họ trên người có gương. Đặc biệt là kia mấy cái nữ tính người chơi, nữ hai tử đều ái mỹ. Trên người nếu có chứa gương một chút đều không kỳ quái. Chính là tại đây đáng sợ nguyên rủa uy hiếp hạ, trừ bỏ Kỳ Vô Hoan cái này đau lòng bảo bối hạn lượng khoản tiểu gương tham tiền. Những người khác hẳn là đã sớm bị đều vứt bỏ. Nguyên lai là như thế này a. Phàn Giai Cao cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên bọn họ vẫn luôn ở hướng dẫn chúng ta tạp hương. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ, chính bọn họ không thể động thủ, hắn nói hối hận không kịp mà ai thanh. Ta liền cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, này mấy cái ban đêm đều quá bình tĩnh, sự tình cũng phát triển đến quá thuận lợi, nào có đơn giản như vậy chạm kiểm soát, quả nhiên là sự ra khác thường tất có yêu. Lúc ấy hẳn là ngăn cản bọn họ tạp hương. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Dương phát trong nhà gương đã một mặt không còn. Cũng may bọn họ trong tay còn có một mặt. Phàn Giai Cao âm thầm may mắn lên. Mắt trông mong mà nhìn Nhiếp Uyên đem kia mặt có thể bảo mệnh gương thu vào túi áo. Trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Nếu có thể bắt được này mặt gương thì tốt rồi. Nói như vậy, hắn nhất định có thể sống sót. Giống như là ở Phàn Giai Cao trong lòng chôn xuống một viên tham lam hạt giống. Thực mau mọc rễ nảy mầm, sau đó liền lại thu không được. Tại đây chàng game kinh dị, ai không muốn sống đi xuống. Không có người muốn chết, sống chết trước mắt, người đều là ích kỷ. Đối, hắn không có sai, Phàn Giai Cao làm bộ chân mềm, thân thể đi xuống đảo, ngón tay trộm cầm giấu ở sau thắt lưng chùy thủ. Hắn vốn dĩ chân liền uy chứ, mấy người cùng hành động nói, hắn nhất định là trước hết chết kia một cái, nhưng nếu có này mặt gương, hắn ít nhất có thể chống được cuối cùng, chờ những cái đó quỷ đi tìm người chơi khác thời điểm. lại trộm Lưu Hồi Dương phát trong nhà, tiến vào địa đạo, như vậy hắn liền có thể quá quan. Tuy rằng ở khối Rubik trong trò chơi giết chết người chơi khác sẽ bị khấu trừ tích phân. Nhưng chỉ là đâm bị thương cũng không sẽ, hắn chỉ cần tránh đi yếu hại, hướng Nhiếp Uyên trên đùi cắm một đao, lại thọc một đao cái kia thoạt nhìn yếu đuối mong manh học sinh. Sau đó đoạt lấy gương phiên cửa sổ chạy trốn, chờ bên ngoài quỷ vào được, bọn họ bị quỷ giết chết, đã có thể mặc kệ chuyện của hắn. Ở trong lòng định ra kế hoạch sau, Phàn Giai Cao âm thầm cắn răng, đang chuẩn bị nhào lên đi động thủ thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến phanh đến một tiếng vang lớn. Sau đó hắn liền không động đậy nổi, chuẩn xác mà nói, như là có cái gì nắm chặt hắn đầu. Ngay từ đầu Phàn Giai Cao còn không biết đã xảy ra cái gì. Thẳng đến phát giác Kỷ Vô Hoan cùng Tạ Thư Chính lấy một loại hoảng sợ biểu tình nhìn hắn, mới ý thức được tình huống không đúng. Làm sao vậy? Hắn trong mắt có nghi hoặc, vừa định hỏi ra khẩu, liền có chất lỏng từ từ đỉnh đầu bắt đầu đi xuống chảy xuôi. Phàn Giai Cao nâng lên tay sờ sờ mặt, lại là một tay huyết. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt dại ra, thế nhưng qua vài giây, lúc này mới phản ứng lại đây. Một phen sắc bén rìu từ trên trời giáng xuống, bổ ra phòng cửa gỗ, hảo xào bất xào, vừa lúc bổ vào đỉnh đầu hắn, cùng thiết dưa hấu dường như, phá cái đại động, theo rìu rút trở về. Người nam nhân này tựa như cái lậu khí khí cầu chậm rãi sụi lơ ngã xuống trên mặt đất. Phàn Giai Cao liền di ngôn đều không kịp nói, liền chặt đứt khí nhi, sau đó nửa trương máu chảy đầm đìa mặt xuất hiện ở phá vỡ cái khe mặt sau. Nàng trên mặt có mới vừa bắn thượng mới mẻ vết máu. Phụ trợ kia tươi cười càng vì dữ tợn, thuần màu đen trong mắt xoay chuyển, chậm rãi cúi đầu, nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Kỷ Vô Hoan thế nhưng từ nàng trong mắt đọc ra vài phần đáng tiếc. Hình như là đang nói, này ra không thể dùng. Sau đó kia nữ quỷ ngẩng đầu, âm lạnh ánh mắt đảo qua phòng nội mỗi người. Tiếp theo bắt đầu hưng phấn mà cười to, tiếng cười khủng bố thê lương. Sau đó một bên cười một bên bắt đầu phá cửa. Kia mang huyết diều phách cất cánh bắn mộc phiến, quỷ dị bén nhọn tiếng cười hóa thành đoạt mệnh âm phù. Ở bên tai quanh quần, a ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ba người làm như bị dọa đến sắc mặt đại biến. Kỷ Vô Hoan kêu một tiếng, chạy mau, sau đó xoay người liền lưu, nhưng mà bởi vì kia cửa sổ quá tiểu, bọn họ cho nhau xô đầy, một chốc thế nhưng ai đều ra không được. Nữ quỷ nhìn đến bọn họ như thế chật vật, cười đến càng thêm đắc ý, đương cửa gỗ phá vỡ một cái động lớn, nàng duỗi tay tiến vào đẩy ra môn khóa, vứt bỏ rìu chạy như điên mà đến. Nhiếp Uyên quay đầu thời điểm, kia nữ quỷ tay đã tới rồi phía sau, nam nhân chẳng những không sợ, còn lộ ra một cái thực hiện được cười lạnh, sau đó nhanh chóng đem trong tay gương chụp tới rồi nàng trên mặt. Vừa rồi vì làm nữ quỷ không hề tính cảnh giác mà truy lại đây, ba người cố ý làm ra kinh hoàng chạy trốn bộ dáng. Tuy rằng gương lực sát thương cực đại, nhưng yêu cầu gần gũi mới có dùng. Kia nữ quỷ nếu là đại thật xa nhìn gương khẳng định liền chạy. Chạy về đi nói cho khác quỷ bọn họ ở chỗ này. Hơn nữa trên tay còn có gương, kia đã có thể chết chắc rồi. Bất quá vừa rồi Kỷ Vô Hoan cùng Tạ Thư Kỳ thật là thật sự có điểm bị dọa tới rồi. Nữ quỷ một bên phá cửa một bên cười lạnh, máu tươi vẩy ra cảnh tượng vẫn là có điểm quá kích thích. Cho nên diễn lên đều kêu một cái chân tình thật cảm. Chỉ có Nhiếp Uyên, tuy rằng chạy trốn nhanh nhất, nhưng liền vài bước khoảng cách, hắn còn quay đầu lại nhìn hai mắt Kỷ Vô Hoan, trên mặt căn bản không có gì biểu tình, Kỷ Vô Hoan nhịn không được cười phun tào. Lục ca ca, người kỹ thuật diễn quá kê monster kỹ thuật diễn quá kém. Vừa nghe đến lời này, Nhiếp Uyên có chút khẩn trương, hắn lo lắng Kỷ Vô Hoan nghĩ nhiều, vừa lúc nhìn kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng bắn huyết. Liên dùng lấy ra ướt khăn giấy đưa cho hắn, kéo ra đề tài, người trên mặt có huyết. Kỷ Vô Hoan tiếp nhận đi. Ở trên mặt lung tung lau lưỡng hạ, phát hiện Nhiếp Uyên trên mặt cũng dính huyết, vì thế nhón chân, giúp hắn lau mặt, động tác rất là mềm nhẹ, ngoài miệng còn mềm mại quan tâm nói. Lục ca ca, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa bị nữ quỷ bắt được, không có việc gì, không có việc gì, đối mặt thấu đi lên giúp hắn lau mặt Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên đẩy cũng không phải, trốn cũng không phải, bên tai lại trộm đỏ lên, Tạ Thư đột nhiên cảm thấy chính mình thật nhiều dư a. Hắn lại ghen ghét, vì cái gì hắn liền không có như vậy một cái đáng yêu cơ trí còn săn sóc đồng đội đâu. Hắn không cam lòng cứ như vậy bị làm lơ, liền hỏi, các người phía trước thật sự không biết a. Nhiếp Uyên sợ Kỳ Vô Hoan tưởng nhiều, chạy nhanh phủ nhận, Tạ Thư như suy tư gì mà nga thanh, vậy các ngươi nguyện ý cho ta một cái liên hệ phương thức sao? Không biết có phải hay không ảo giác, tuy rằng hắn nói, các ngươi, nhưng Nhiếp Uyên cảm thấy hắn rõ ràng chính là nhìn chằm chằm Kỳ Vô Hoan. Kỳ thật Tạ Thư hỏi như vậy, có hai cái ý tứ, một cái là hắn vốn dĩ liền đang tìm đồng đội. Trước mắt hai vị này thoạt nhìn liền rất đáng tin cậy. Lục Nguy bình tĩnh lớn mật, Nhiếp Xanh cảnh thông minh cơ trí, còn đáng yêu nghe lời. Tại đây loại cấp thấp khối Rubik rất khó gặp được bọn họ như vậy người chơi. Đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân, Tạ Thư là ở tỏ thái độ. Hắn sẽ không giống Phàn Giai Cao như vậy, đối phó chính mình đồng đội, hắn có trường kỳ hợp tác tính toán, hắn vừa rồi thấy được Phàn Giai Cao trong tay rơi xuống chủy thủ. Loại này vũ khí đối trong trò chơi quỷ quái là vô dụng. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn muốn làm cái gì tự nhiên là rõ ràng, nhưng mà Nhiếp Uyên rõ ràng vừa rồi tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Hiện tại mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới. Ngắm hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, quá quan lại nói, Tạ Thư cũng không thèm để ý. Cười cười, hành, sau đó hắn đem vừa rồi Dương Phát trong nhà phát sinh sự tình nói một lần. Kỳ Vô Hoan đoán đúng rồi, Dương Phát trong nhà thật là có địa đạo, cái kia địa đạo ở phòng chất củi tạp vật quầy phía dưới. Mở ra ngăn tủ, phía dưới có một mặt có thể mở ra tấm ván gỗ. Thực không khéo. Phát hiện nó cố tình là cái tân nhân, chính là cái kia bạch lĩnh nữ nhân, nàng nhất thời kích động, nhịn không được hô, đại gia mau đến xem a, nơi này có cái động, hình như là địa đạo, làm ác quỷ cấp nghe thấy được, Kỳ Vô Hoan đoán được, Tạ Thư biểu tình trầm trọng gật đầu, tác giả có lời muốn nói, ra ra, ta như thế nào cảm giác lại muốn lạnh, Tạ Thư, ta muốn liên hệ, Viên Viên. Tạ Thư, ngươi nhìn đến ta trên tay đao sao? Tạ Thư, không phải, nói tốt không quen biết đâu. Ra ra, Viên Nữu Nữu tư duy phương thức, còn không hiểu sao, trứng muối, hôm nay cũng ở liền y mũ xem ba ba biệt nữ. Hết chương.